Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, Tam Tạng Pháp Sư Việt Nam, thơ của Thanh Phi do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Kính dâng ôn Tuệ Sĩ. Thiền gia Thạch Trụ Minh Sư, tinh thông lý đạo có dư bội phần, đạo đời thấy cả nhận chân, thiền sư Tuệ Sĩ tài năng tuyệt vời, tâm hồn thi sĩ chơi vơi, thi ca thổi sáo cùng chơi dương cầm, phương trời viễn mộng thơ ngâm, nao lòng viễn xứ lặng tâm khách nhàn, trường sơn gió núi mây ngàn, trăng gầy lẻ bóng mộng tan nửa vời, thơ tù để lại cho đời, tấm lòng bất khuất không rời từ bi, công ngài bất khả tư nghì, dịch kinh luận sách ngại gì thời gian, vô sư trí tuệ tiềm tàng, truyền trao hậu thế vô vàn tư duy, chúng con Phật tử ngu si, trí chưa đủ để liễu tri lời ngài, nhưng qua những tập thơ dài, đôi điều con hiểu lễ hai hàng trào, thân tù ngài chẳng núng nao, bởi lòng bận nghĩ đến bao nhiêu điều, vần thơ ẩn nghĩa cao siêu, trải lòng tu sĩ bao điều hoài mong, tiếc rằng đời đã bất công, nhân tài hiếm có bao đông giam cầm, đời người tu sĩ thăng trầm, vinh danh khổ nhục bản tâm luôn bình, những điều lưu lại hậu sinh là mong kho báu tạng kinh lưu hành, tin rằng ai cũng tâm thành chung tay góp sức để nhanh hoàn thành, đại tạng kinh Việt lưu danh, lo gì lời Phật chẳng nhanh lan truyền, ngàn sau vẫn giữ đạo huyền, tâm người con Phật chính chuyên tu hành. Chúng con với tấm lòng thành, chúc ngài Tuệ Sĩ qua nhanh nguy nàn, pháp thể luôn được khinh an, để truyền hậu bối lời vàng Phật ban. Mai này hậu thế danh vang, Pháp Sư Tam Tạng Việt Nam là ngài. Melbourne, ngày 30 tháng 9 năm 2023, Phật tử Thanh Phi.